Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 444, 444, gặp lại người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y một câu hỏi tầm thường, đặt ở trong hoàn cà ri không tầm thường. Mọi người giải thích ý tứ tự nhiên là không giống nhau. Vô luận binh tướng đầu tường hay binh sĩ chạy trốn dưới thành, trong lòng đều lo sợ. Đám người từ sường ở trên đầu tường vừa nghe, tất nhiên kinh hãi khó hiểu. Thầm nghĩ Lưu Phục lẻ này bại qua Nha Ri, làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là đã sớm đầu nhập vào Tiêu Bố Y, hắn chẳng những đem thành Lôi Trạch chắp tay dâng lên, lại cùng Tiêu Bố Y tới muốn lừa gạt Nhâm Thành. Kỳ Tàm đáng giết, tuy còn có người đối với cái này rất là nghi hoặc. Nhung Tiêu Bố Y binh đến dưới thành, lúc nào cũng có thể phá thành mà vào. Lúc này tín nhiệm Lưu Phục lẻ, không thể nghi ngờ có khả năng sẽ có họa sát thân. Từ sường cảm thấy Lưu Phục lẻ được phụ thân tín nhiệm, sẽ không đơn giản phản bội, vẫn bán tín bán nghi. Thì trên cổng thành đại tướng Lý Công giật đà chùi ầm lên. Lưu Phục lẻ, từ tổng quản đối đại ngươi khổng tể. Người cùng Tiêu Bố Y tiến đến muốn lấy Nhâm Thành, lương tâm đã bị chó ăn rồi sao? Lưu Phục lẻ tay cầm trường thương, khóe miệng run rẩy, hiểu rằng đã hàm sâu vào oan khuất, nhưng cũng không thể nào biện luận. Tiêu Bố Y chiêu này thật độc, độc khiển cho hắn không có chút nào đường hoàn thủ. Từ tướng quân, đừng trúng kế ly gián của Tiêu Bố Y. Lưu Phục lẻ ngẩng đầu kêu lên. Tiêu Bố Y một đường đuổi theo chúng ta. Đại quân trong lúc vội vã khó có thể điều tới. Hiện nay chỉ có hơn 1000 quân. Xin phái binh ra khỏi thành, bảo đảm sẽ khiến cho hắn có đi mà không có về. Nghĩ tới đây, Lưu Phục lẻ trong lòng có rung động khó hiểu. Thầm nghĩ Tiêu Bố Y một mình xâm nhập, nếu có thể bắt hắn, chẳng những có thể giải vây cho thành, còn có khả năng thu phục Đông Bình, tiến lấy Đông Đô. Kế hoạch này sau khi nổi lên trong đầu, không thể ngăn chặn. Nhưng nhìn các tướng xung quanh mình, Lưu Phục lễ trong lòng đã tỉnh táo lại quá nùa. Hắn dẫn theo mấy ngàn nhân thủ từ thành Lôi Trạch chạy ra, từ đêm khuya chạy trốn tới hoàng hôn. Hiện nay trên tay chi còn có mấy trăm người. Thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y mới đầu chính là hơn 1000 người, đến bây giờ cũng không giảm bớt. Hơn nữa mỗi người thần thái sáng láng, dùng nhân thù trước mắt muốn bắt Tiêu Bố Y không thể nghi ngờ là si tâm mộng tưởng. Nhưng từ sường nếu phái binh ra khỏi thành, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Tiêu Bố Y rốt cuộc có ý tứ gì? Lưu Phục lễ đề nghị có thể tin được bao nhiêu? Nếu thật sự xuất binh, để cho người ta nhân cơ hội công vào thành thì làm sao bây giờ? Hắn hồ nghi bất định. Lý Công Giật cũng đà thấp giọng nói: Từ tướng quân, hai người này kẻ sướng người họa, đề phòng có tia. Lưu Phục lễ cố ý nôi Tiêu Bố Y có thể bắt. Nghĩ tới hắn UV danh hiền hách, tại sao sẽ độc thân phạm hiểm? Ta cảm thấy Lưu Phục lẻ vẫn muốn lừa gạt mở của thành, hoặc hắn muốn bất lợi đối với người. Từ sường dùng mình một cái. Lý tướng quân cảm thấy, ta nên như thế nào? Để cho bọn họ tự tranh chấp với nhau. Lý Công Giật trầm giọng nói: Từ tướng quân, người để cho Lưu Phục lẻ đi bắt Tiêu Bố Y, có thể thấy được chân tinh giả ý của hắn. Từ sường cảm thấy chủ ý không tệ, ở trên đầu thành gọi to: Chấm, Lưu tướng quân, ngươi thân ở nghi ngờ, không phải ta không chịu mờ thành, chỉ cần ngươi bắt được Tiêu Bố Y, chúng ta mới có thể tin ngươi. Lưu Phục lẻ cảm thấy giống như một gáo nước lạ ri rót xuống. Hồi lâu không nói gì, hắn sao có thể bắt được Tiêu Bố Y, nhưng mà hắn sao có thể không chiến, nắm chặt trường thương trên tay. Lưu Phục lễ buồn bã cười nói: Từ tướng quân, thời cơ này nếu bỏ qua, sẽ là chuyện ăn năn chung thân. Nhưng Lưu Phục lẻ thân chịu đại ân của Từ tổng quản, đường máu chảy đầu rơi, tuy biết hẳn phải chết, lại không thể không chiến. Từ tướng quân, mặt tướng có chết, Tiêu Bố y thân đơn lực cô. Kính xin từ tướng quân xuất binh chiến một trận, có thể được bá nghiệp. Hắn nói bi tráng, trên thành dưới thành sắc mặt thay đổi. Từ Sưởng ý động nói, Công Giật, ta cảm thấy Lưu Phục lẻ không giống hư tình giả ý. Lý Công Giật cuống quýt nói, Từ tướng quân, cái này chắc là khổ nhục kế. Kính xin tướng quân chớ có mắc lừa. Hai người trong khi ở đầu tường thương nghị, Lưu Phục Lễ ở trên lung ngựa, về phía đầu tường nói, Tướng quân, xin nói với Từ tổng quản, nói Lưu Phục Lễ, cuộc đời này không thể lại vì hắn mà dốc sức. Nói xong, Lưu Phục Lễ lớn giọng nói, Tây Lương Vư Ơn, người tâm cơ thật tốt. Tiêu Bố y lạnh nhạt nói, Lưu tướng quân không cần phải gấp, lần này khổng lừa gạt mờ thành chỉ được. Người và ta thương nghị tiếp rồi hãy quyết định. Lưu Phục Lễ chỉ tay chùi mắng, Tiêu Bố y, ngươi hại ta vào bất nghĩa, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Các huynh đệ là nam nhân, cùng ta tiến lẽn giết Tiêu Bố y. Hắn gào to một tiếng, Thù Lìa ầm ầm hưởng ứng. Tuy là mấy trăm người, nhưng không khí bi tráng cũng lan tỏa ra. Từ Sưởng trong lòng khẽ động, không đợi nhiều lời, Lưu Phục Lễ đã thúc ngựa phóng về phía trước, thẳng đến Tiêu Bố y. Hắn hiểu rằng Tiêu Bố y nam chinh bắc chiến, đánh đồng giết tây, võ công cực cao, thiết kỵ dũng mãnh, thiên hạ hiếm thấy. Hắn lần này xuất kích, thất bại không thể nghi ngờ. Nhung hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trước mắt chuyện duy nhất hắn có thể làm được chính là dùn máu để điểm tỉnh Từ Sưởng. Hắn chỉ hận Từ Viên Lang không ở tại Nhâm Thà Ri. Mấy trăm người phóng ngựa vọt tới, khí thế bức người. Tiêu Bố y người ở trên lưng ngựa cũng có ý tôn kính ý Lưu Phục Lễ trung tâm, khiến cho hắn cũng có chút cảm động. Nhân tài như vậy, nếu có thể thu làm thù hạ. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, nhìn thấy Lưu Phục Lễ trong mắt hừng hực lửa giận, Tiêu Bố y không hề có ý nghĩ chiêu hàng trong đầu nữa. Hắn một đường điên cuồng đuổi theo. Thật ra có rất nhiều cơ hội trực tiếp giết chết Lưu Phục Lễ, nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy. Mục đích của hắn vốn chính là muốn ở dưới Nhâm Thành ly gián quan hệ giữa Lưu Phục Lễ cùng Từ Sưởng, dao động quân tâm của quân Từ gia. Chủ ý này hắn không muốn sửa đổi. Nhân từ nhất thời sẽ mang lại thương vong lớn cho thù hạ. Tiêu Bố y không làm, cũng không thể làm. Trường thương vung lên, hắc giáp thiết kỵ đột nhiên hành động. Lưu Phục Lễ cùng thủ hạ tràn đầy bi tráng. Nhung hắc giáp thiết kỵ vừa động, cho dù Từ Sưởng trên đầu tường trông thấy, cũng nhịn không được hoảng sợ thất thanh nói, trên đòi lại có kỵ binh như thế sao? Hắc giáp thiết kỵ như rồng trên trời, như hổ xuống núi. Trong khi xông tới, đã chia làm ba bộ phận. Có lẽ người đích thân trải qua, chỉ có thể cảm giác hắc giáp thiết kỵ sắc bén nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng người ở trên đầu tường mới thấy được hắc giáp thiết kỵ chi huy linh động, hồn nhiên liền lạc. Hắc giáp thiết kỵ như rồng như rắn, hồn nhiên một thể, vô luận xung phong như thế nào, cũng có thể xuất ra lực trùng kích lớn nhất của kỵ binh. Đều nói ai bi ri tất thắng, quân đội đau buồn bi phẫn sẽ thắng trận. Nhung ai cũng có thể thấy ra, Lưu Phục Lễ có bi phẫn thì bi phẫn, nhưng đã không có nửa phần tất thắng. Mưa tên đầy trời, người ngựa ngã xuống bên cạnh Lưu Phục Lễ vô số, còn chưa tới gần hắc giáp thiết kỵ, đã bị loạn tiễn bắn chết non nửa. Nhưng hắn rốt cuộc cũng tiếp cận Tiêu Bố y, chỉ còn cách một thương. Thương vong thảm trọng hắn đã không tiếc, hắn chỉ cầu có thể cùng Tiêu Bố y chiến một trận. Tay hắn nắm trường thương, trong một khắc, dùng sức đâm, mạnh tới, có thể đâm chết Tiêu Bố y. Hắn chết cũng không uổng. Tiêu Bố y trong hai mắt mang theo phần than thờ, mang theo chút tôn trọng, càng nhiều lại là sự lành khốc vô tình. Hắn hiểu rằng Lưu Phục Lễ muốn chết. Hắn hiểu rằng Lưu Phục Lễ muốn giết hắn. Nhưng hai quân tranh chấp, sinh từ một đường. Chính là ở chỗ một đường này, đà là Lưu Phục Lễ khe dành suốt đời không thể vượt qua. Dưới sự tập trung tinh thần của hắn, tất cả động tác của Lưu Phục Lễ đều chậm lại. Lưu Phục Lễ một thương đâm ra. Đối với người khác trong mắt thấy là bi tráng uy mãnh. Thế không thể đờ. Nhưng ở trong mắt của Tiêu Bố Y cũng không đáng lo ngại. Hắn hơi né người qua. Chữ ẩn thương lạnh như băng của đối thủ đã lướt dưới xương sườn của hắn mà qua. Thậm chí chạm đến thiết giáp của Tiêu Bố Y. Nhung Tiêu Bố Y đã sớm tính rõ thế. Hiểu rằng Lưu Phục Y ế uy hiếp đến đó là ngừng. Hắn lắc nhẹ người tới. Trường thương điểm ra. Một đâm tới là thu. Nhưng đã xuyên thủng cổ họng của Lưu Phục Lễ. Lưu Phục Lễ sau khi hoi chút dừng lại. Hai ngựa đã giao thoa. Rồi rơi xuống khỏi ngựa. Tiêu Bố Y ngoái đầu nhìn lại. Lắc lắc đầu. Rồi tiếp tục dẫn đội tàn sát mấy trăm quân từ ra ở dưới thành. Hai quân vừa giao thoa nhau. Thiết giáp kỵ binh đã sớm cầm thuần noi tay. Bảo vệ quanh thân cùng ngựa. Nhưng trường đao vẫn không chút lưu tình bổ tới. Máu tươi bắn ra bốn phía. Người giống ngựa hí. Trên chiến trường ánh đao bóng thương. Lành khốc vô tình. Chỉ qua một đợt công kích. Quân từ ra chỉ còn lại có hơn tỷ âm người. Cái này hoàn toàn là tàn sát thiên về một bên. Đầu tường nhìn thấy. Kiri hãi khó hiểu. Mặc dù không có tự mình làm vào. Nhung tim vẫn đập thình thịch. Giống như cũng bị kích xuất huyết. Bọn họ giờ mới hiểu được vì sao hắc giáp thiết kỵ có thể tung hoành thiên hạ. Không ai có thể địch lại. Loại sức chiến đấu kỵ binh này. Bọn họ đừng nói là không có. Cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Lưu Phục Lễ chết. Nhưng chân vẫn dí ri ở trên bàn đạp. Bị ngựa buông lỏng đi về phía trước. Cô đơn. Máu tươi đầm đìa một đường. Tiêu Bố Y lúc này đã dẫn đội quay lại. Chuẩn bị đợt công kích thứ hai. Đã ra tay. Đường cầu chém tận giết tuyệt. Mang đến cho binh sĩ chẽn thành áp lực cùng rung động lớn nhất. Nhưng khi quay trở lại. Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên. Dưới thành còn lại chừng ti âm người. Không có tán loạn. Đều quay đầu ngựa. Căm tức nhìn Tiêu Bố Y. Tướng quân đã chết. Bọn họ còn sống. Còn có tư vị gì? Lùa giận hừng hực. Lúc này, chết đối với bọn họ mà nói. Đã mất nửa phần sợ hãi. Sống đối với bọn họ mà nói. Cũng không có nửa phần lưu luyến. Chết trận, là kết quả mà bọn họ khát vọng. Huy động binh khí trong tay địa. Khoác vầng hào quang tà dương lạnh nhạt. Hơn tỷ âm người gào rú vọt tới. Không chút chùn bước, Tiêu Bố. Y nét mặt lạnh như băng, cũng không chút do dự huy động trường thương, xuất ra hiệu lệnh, hắc giáp thiết kỵ lần này cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là tán ra hai cánh, thành hình nửa vòng cung xông qua. Bình phép có câu, gấp 10 thì vây, Lý Tình huấn luyện ra thiết giáp kỵ binh thiên hạ vô song. Chẳng những đem uy lực kỵ binh đưa đến mức vô cùng tinh tế. Hơn nữa còn đem binh phép của cổ nhân dung nhập vào trong đó. Đối thủ bắt quá trăm người. Đùng hơn ngàn thiết kỵ. Đương nhiên phương phép hữu hiệu nhất. Lành khốc nhất chính là. Vây mà diệt. Hắc giáp thiết kỵ tiến thối tự nhiên. Tụ tán như gió. Trong giây lát đã vây quanh quân từ ra còn lại. Hơn trăm người như sóng chiều bao phủ. Sau khi gào thét. Dung nhập lòng biển mênh mông. Không còn chút tiếng động. Lưu Phục Lễ toàn quân bị diệt. Đầu tường từ sườn đã rơi lệ nói. Mở thành. Xuất binh. Ta đã phụ Lưu tướng quân. Thế sự luôn như thấp sau khi chết. Mới có thể phản biệt rõ ra thật giả. Mới có thể làm cho người tự trách. Từ sườn thấy Lưu Phục Lễ toàn quân bị diệt. Kinh run sợ sức chiến đấu của hắc giáp thiết kỵ. Nhưng cũng bi thương Lưu Phục Lễ chết thảm. Một điểm quan trọng hơn là, hắn trơ mắt nhìn Lưu Phục Lễ đi chịu chết. Quân từ gia sẽ nhìn hắn như thế nào?